Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342 chính là như vậy, xảo. Ước chừng cưỡi 17 phút, Bạch Linh từ kia hẻo lánh địa phương vọt. Trước mắt đó là một cái gồ ghề lồi lõm che kín thực vật biến dị dây đằng đại lộ. Một cái trôi đi xoay tròn, liền nhìn thấy mấy chiếc thập phần chật vật xe từ trước mặt xử tới. Hơn nữa tốc độ không chậm, bản thân Bạch Linh xe liền chưa từng dừng lại, cho nên hai phương xe càng khai càng gần. Hảo xảo bất xảo, kia chiếc xe Việt dã trên ghế phụ ngồi người đúng là Hạ Vân Quốc. Mà lái xe không phải Lý Tâm là ai, không nói bọn họ, người khác cũng đều biết này hẻo lánh trên đường đã không có bóng người. Thậm chí liền tang thi đều không có nhìn thấy quá. Lại không có nghĩ đến liền ở ngay lúc này từ bên cạnh tràn đầy biến dị thụ. Thậm chí liền lộ đều nhìn không tới địa phương. Lao ra một chiếc như vậy, trọng hình thả phong cách xe máy. Hơn nữa cưỡi xe máy dáng người nhỏ xinh, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra là một nữ nhân. Bởi vì mang theo một cái màu đen cùng kia xe cùng khoản mũ giáp, làm Lý Tam cùng Hạ Vân Quốc thấy không rõ nữ nhân này rốt cuộc là ai. Nhưng bọn hắn mỗi người trong lòng đều rõ ràng, dám một mình lái xe đến loại địa phương này, thân thủ tất nhiên không kém hơn sơ, nhưng cố tình bọn họ chưa từng cảm giác được người tới trên người có cái gì dị năng. Trong phút chốc, mấy người trên mặt đều hiện lên khinh thường cùng miệt thị. Cứ việc như thế, Vương Tùng nhìn thấy chiếc xe kia tử nói rõ là hướng tới bọn họ mà đến. Nhịn không được dò hỏi phía trước Hạ Vân Quốc, Hạ tiên sinh chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn dáng vẻ nàng giống như có chút người tới không có ý tốt. Bạch Linh thân thể bị thiên thần kiếm cải tạo hai lần, ánh mắt sắc bén, từ ra tới đối mặt bọn họ lái xe cái kia nháy mắt liền thấy rõ ràng bọn họ là ai. Lúc ấy toàn bộ đầu óc liền ong vang lên. Hạ Vân Quốc, Bạch Linh trong con ngươi nháy mắt liền hiện lên tàn khốc. Không nói hai lời đã rút ra thiên thần kiếm. Rõ ràng là ngày mùa hè, lại như cũ có thể làm người cảm giác được kia kiếm dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Nhưng theo tới gần, Bạch Linh trong mắt lại nhiều một mặt mềm mại. Muội muội, bảo bảo, tỷ tỷ cuối cùng tìm được các ngươi. Bạch Linh không có tinh thần dị năng, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác mà thôi. Cho nên xe thượng có hay không Bạch San, nàng tự nhiên không rõ ràng lắm, mà ni nàng trong lòng minh bạch. Bạch San như trên một đời giống nhau bị nàng cha mẹ chồng mang ra tới. Nàng muốn làm gì, điên rồi sao? Mặt sau xe thượng cũng có không ít người. Nói đến kỳ quái, theo kia cầm trong tay một phen trường kiếm xe máy nữ tử tới gần, bọn họ liền cảm thấy một cổ hàn ý tập người. Hơn nữa từ 7 ngày trước bọn họ chạy trốn tới bên này lúc sau, liền không còn có nhìn thấy giống như bọn họ tồn tại người. Trước mắt nhìn thấy lại đều là che kín thực vật biến dị địa phương. Không biết còn tưởng rằng toàn bộ thế giới cũng chỉ có bọn họ những người này còn sống. Hiện tại thật vất vả tới một người, mọi người đều nhịn không được từ xe thượng duỗi dài quá cổ ra bên ngoài nhìn. Sao có thể nghĩ đến nhìn đến là một màn này? Chúng ta muốn hay không dừng xe? Hạ Vân Quốc không có ra tiếng, mắt thấy kia nữ nhân xe đã đến gần rồi, lại một chút không có dừng lại ý tứ. Lái xe Lý Tam nhịn không được nói, đừng có ngừng. Hạ Vân Quốc lạnh một khuôn mặt nói, đối phương người tới không có ý tốt lại như thế nào? Bất quá là không có dị năng, bọn đạo trích hạng người, Chẳng lẽ bọn họ nơi này 5-6 trên người mang theo gia hỏa dị năng giả còn sợ nàng không thành? Chỉ là Hạ Vân Quốc nói vừa mới rơi xuống, bọn họ liền nghe được một cái lạnh lẽo thả nghiêm khắc thanh âm truyền đến. Nếu không muốn chết, cho ta dừng xe. Thanh âm bên trong tràn đầy lệ khí, nhưng cố tình Hạ Vân Quốc lập tức liền nghe ra thanh âm này. Không nói hắn, mặt sau kia chiếc xe hơi nhỏ ngồi Tiền Phượng Anh cùng Diêu Uyển Yên cũng nghe ra tới. Hết chương.